Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 534, khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Giả Thần bước nhanh đuổi kịp thái tử, ta đã phái người điều tra Vương Nhị. Tên là Giả, tướng mạo cũng ngụy trang. Người đó chỉ xuất hiện trước mặt ta một lần, sau đó không thấy đâu nữa. Ta quả thật không tra được thân phận của người đó. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với kết quả này. Hắn bình tĩnh nói, người đó đã dám lộ mặt trước huynh thì nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Người đó giờ này chắc hẳn đã rời khỏi Thịnh Kinh rồi. Thiên hạ rộng lớn, muốn tìm một người như mò kim đáy bể, huynh không tìm thấy là chuyện bình thường. Lạc Giả Thần rất bất mãn, người rõ ràng biết không tìm được, sao còn bắt ta đi tìm. Lạc Thanh Hàn, trước kia ta từng nói với huynh, muốn huynh bồi dưỡng tinh thần suy nghĩ độc lập, não này của huynh không dùng nhiều hơn, chỉ sợ nó sẽ ngày càng đần độn. Lạc Giả Thần tức giận, ngươi còn dám mắng ta đần độn. Lạc Thanh Hàn phớt lờ y bỏ đi. Lạc Giả Thần muốn đuổi theo nói lý với hắn, nhưng một tiểu thái giám bước tới cung kính hành lễ với y. Anh vương xin dừng bước, Huệ phi nương nương có chuyện muốn mời người tới một chuyến. Lạc Giả Thần chỉ đành nhìn bóng lưng rời đi của thái tử mắng một câu, sau đó tức giận đi đến cung giao hoa. Huệ uy lấy vẻ mặt không vui của con trai, vội hỏi. Con sao vậy, ai chọc con tức giận? Lạc Giả Thần tức giận nói. Con có thể là ai? Không phải thái tử sao? Hắn dám mắng con đần độn. Huệ phi tức giận, hắn dám nói con như vậy. Quá đáng mà, con là đại hoàng huynh của hắn, sao hắn dám mắng con như vậy? Không được, bổn cung nhất định phải tìm hắn nói lý lẽ, dù hắn có là thái tử cũng không thể sỉ nhục con như vậy. Lạc Giả Thần ngăn bà lại nói, bỏ đi, chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần người đích thân đi, con tự giải quyết được. Thái tử còn nắm điểm yếu của y trong tay, nếu chọc tức thái tử, tiết lộ toàn bộ lịch sử đen tối của mình thì sao? Bỏ đi bỏ đi, nhịn một lúc trời yên biển lặng, đại trượng phu co được duỗi được. Huệ phi không muốn bỏ qua, con trai bảo bối của bà còn không nỡ nói nặng lời một câu, người khác dựa vào đâu mà nói xấu con trai bà. Hơn nữa, con trai bà thông minh như vậy, đần độn chỗ nào, thấy Huệ phi vẫn còn muốn đi nói lý. Lạc Giả Thần vội đổi chủ đề. Người cố ý gọi con đến đây là có chuyện gì? Sự chú ý của Huệ lập tức chuyển hướng. Bổn cung giúp con chuẩn bị sinh lễ. Tuy hoàng đế đã hạ chỉ ban hôn nhưng nghi thức vẫn phải đầy đủ. Đây là danh sách sinh lễ do bổn cung chọn ra. Con xem thử đi. Còn thiếu gì? Bổn cung lập tức bổ sung vào. Vừa nhắc đến chuyện này, tâm trạng Lạc Giả Thần càng tồi tệ hơn. Y đen mặt nói, con không hiểu chuyện này. Người xem xét rồi làm đi. Huệ Uy nhìn phản ứng của y càng thấy đau lòng. Quý nữ trong thành Thịnh Kinh nhiều như vậy, hoàng thượng sao lại cứ chọn bộ xanh yên chứ? Con nhóc đó sao xứng với con? Bắt con thành thân với nàng ta, đúng là ấm ức cho con rồi. Lạc Giả Thần không muốn nói đến chuyện này, càng nói càng phiền. Người còn chuyện gì khác không? Huệ Uy ngần một lát. Hết rồi, vậy con đi trước. Nói xong, y mặc kệ phản ứng của Huệ phi. Đi thẳng ra khỏi cung giao hoa. Ngày mai là thọ yến của Thái Hậu, hôm nay Hoàng cung đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Sứ thần các nước lần lượt đến Thịnh Kinh, vương gia quận thú các nơi không thể đích thân đến nhưng đều cử người đến gửi quà cho Thái Hậu. Không khí trong kinh tưng bừng vui tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 10 ngày liên tục tăng cường giảm cân, Lý Trắc Phi cuối cùng cũng giảm cân thành công. Nàng cố tình trang điểm thật đẹp. Mặc một chiếc váy màu sắc rực rỡ, đùng đưa vòng eo thon thả chạy đến điện Thanh Ca khoe khoang với Tiêu Trắc Phi. Người xem chiếc váy này của ta có phải rất xinh không? Còn chiếc vòng ngọc này có phải rất đẹp không? Tiêu Hề Hề vừa cắn hạt dưa vừa thản nhiên đáp. Xinh, đẹp. Lý Trắc Phi, không phải trước đó ta mập sao? Ta mặc chiếc váy này không vừa, vòng ngọc cũng không đeo được. Cũng may bây giờ ta đã giảm cân, có thể dùng lại những thứ này. Tiêu Hề Hề nhổ vỏ hạt dưa, qua loa khen ngợi. Chúc mừng, lúc này nàng giống như một công cụ không cảm xúc nói lời khen. Lý Trắc Phi không hài lòng với lời khen qua loa của nàng. Người không ngạc nhiên khi ta có thể giảm cân trong thời gian ngắn vậy sao? Tiêu Hề Hề hỏi, giảm cân khó lắm sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Lý Trắc Phi, đối với Tiêu Trắc Phi ăn không mập, trong cuộc sống của nàng không tồn tại chuyện giảm cân. Nhưng đối với Lý Trắc Phi dù uống nước cũng có thể mập thì chuyện giảm cân đúng là chuyện đau khổ sống không bằng chết. Ánh mắt Lý Trắc Phi nhìn Tiêu Trắc Phi đầy ghen tị. Loại ghen tị này càng sâu đậm hơn khi nàng thấy Tiêu Trắc Phi đắc sủng. Bảo Cầm bưng một đĩa dưa mới cắt đến. Tiêu Hề Hề vừa nhìn thấy dưa, lập tức cầm một miếng lớn lên ăn. Wow, dưa này ngọt quá. Lý Trắc Phi vô thức nuốt nước bọt. Gần đây nàng giảm cân nên đã lâu rồi không ăn loại trái cây ngọt này. Nàng thật sự muốn ăn một miếng. Chỉ một miếng thôi, nàng kiềm không được duỗi bàn tay tội lỗi của mình. Tố Mai đứng bên cạnh ho hai tiếng rồi đẩy tách trà đến trước mặt nàng. Nương nương, uống trà. Lý Trắc Phi biết Tố Mai đang nhắc nhở nàng không được phạm giới, nếu không mọi nỗ lực trước đây sẽ uổng phí. Bàn tay đang giơ ra của nàng dừng lại giữa không trung rồi buông xuống, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Tiêu Hề Hề ăn hết miếng dưa này đến miếng dưa khác. Không khí dường như phảng phất mùi ngọt ngào. Bàn tay cầm tách trà của Lý Trắc Phi run rẩy. Nàng hối hận rồi, lẽ ra nàng không nên đến khoe khoang với Tiêu Trắc Phi. Giờ thì hay rồi, nàng chẳng những khoe khang thất bại, lại còn dẫn dắt con sâu đói trong bụng ra ngoài. Cảm giác chỉ được nhìn không được ăn này thật sự rất dày vò. Tiêu Hề Hề thấy nàng nhìn chằm chằm miếng dưa trong tay, chủ động hỏi. Cô có muốn ăn không? Dưa này siêu ngọt, cô ăn xong chắc chắn sẽ thích. Lý Trắc Phi khó khăn từ chối. Không, không cần, nàng điên cuồng gào thét trong lòng. Dưa này chỉ ngửi thôi đã thấy ngọt, ăn vào sẽ còn ngọt hơn nữa. Chết tiệt, tại sao bà đây phải giảm cân? Tại sao trên đời này lại có chuyện giảm cân? Là một mỹ nhân mập mạp không tốt à? Sau khi Tiêu Hề Hề ăn xong dưa, tâm tình tốt không khỏi ngâm nga câu hát. Người không ốm được luôn rối loạn, người ăn không mập không lo âu. Lý Trắc Phi, dù giai điệu nghe hơi kỳ nhưng lời bài hát rõ là đang khoe khoang. Rõ ràng nàng mới là người tới khoe thành tích giảm cân với Tiêu Trắc Phi. Sao cuối cùng lại là Tiêu Trắc Phi điên cuồng khoe khoang trước mặt nàng? Nàng không thể ở lại lâu hơn, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Ta còn có chuyện, đi trước đây. Tiêu Hề Hề chân thành nói. Hoan nghênh lần sau lại đến. Lý Trắc Phi thầm nghĩ nàng có điên mới lại tới đây tìm ngược. Cách chương.